Chuyện này cũng bình thường. Trên thực tế, rất nhiều pháp khí trên thế gian này đều được chế tạo từ một bộ phận thân thể của một số mãnh thú dị thú. Ví dụ như man thần thủ trong tay Dương Thạc, chính là dùng ngà voi man văn thiên tượng chế thành. Về bản chất, nhân loại cũng là một loại như mãnh thú dị thú. Sau khi tu luyện, một bộ phận trên thân thể nhân loại có được năng lực đặc thù nào đó, cũng có thể chế tạo thành pháp khí. Đối với việc này, Dương Thạc cũng có thể lý giải được. Thiên duyên lực, ngươi ở trong Kim Phật Tự Hiển Tông không xuất thế mấy chục năm rồi, không thể tưởng tượng được lại có tin tức linh thông, nhìn một cái lập tức nhận ra chúng ta. Chẳng lẽ thông thiên chân như nhãn này của ngươi ngoại trừ bài trừ ảo giác, còn có thể dò xét thân phận của chúng ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, Lực Trảm Bắc Địa Man Vương. Nghe thấy chủ trì Hiển Tông nói ra danh tính của mình, Nam Cung Phá Thiên lạnh lùng nói ra. Chủ trì Hiển Tông tên là Thiên Duyên Lực, luận niên kỳ thì cũng phải lớn hơn đám người Nam Cung Phá Thiên, chắc tử dương 20-30 tuổi, thậm chí cũng có thể xem như cao thủ đời trước. Trong mấy chục năm nay, hắn đều bế quan tiềm tu trong Kim Phật Tự, hầu như chưa từng tiếp xúc với đám người Nam Cung Phá Thiên. Nhưng hắn hiển nhiên không phải loại người bế tắc tin tức, hiểu rõ thân phận của những cao thủ hậu bối như Nam Cung Phá Thiên như lòng bàn tay. Thiên duyên lực, thu lại thông thiên chân như nhãn của ngươi đi. Chỉ bằng mấy điểm tu vi hiện tại của ngươi, không có khả năng nhìn thấu bản thể của bổn tọa đâu. Cùng lúc đó, trong miệng phân thân huyền xà của Huyền Vũ Yêu Thánh chợt truyền ra mấy câu như vậy. Thông thiên chân như nhãn tỏa ra tia sáng màu vàng chiếu xa lên người phân thân huyền xà. Phân thân huyền xà không ngừng tản mát ra hào quang, dường như sắp hiện ra hư ảo một loại mãnh thú kỳ dị, nhưng rốt cục vẫn không thể nào hiện ra rõ ràng. Lão Nạp đã sớm nghe nói Huyền Vũ Yêu Thánh chính là dị chủng thiên phú. Sau khi sinh ra không lâu, bản thể sẽ hóa thành hai loại dị thú huyền xà và thạch quy. Lão Nạp tu thành thông thiên chân như nhãn này, muốn một ngày nhìn thấy bản thể của Huyền Vũ Yêu Thánh. Không thể tưởng tượng được, vẫn còn khó có thể làm được. Âm thanh già nua kia lại truyền đến lần nữa. Cùng lúc đó, chíu, thông thiên chân như nhãn phát ra tia sáng màu vàng rốt cục cũng biến mất. Hừ, thiên duyên lực, chờ ngươi tu thành hư không võ thánh rồi lại đến xem bản thể bổn tọa nhé. Phân thân huyền xà của Huyền Vũ Yêu Thánh hừ lạnh nói. Gần như đúng lúc phân thân huyền xà nói ra những lời này, phía trên hướng tây nam, một lão tăng có thân ảnh khô gầy nhanh chóng đi tới bên này. Tuy vô cùng khô gầy, nhưng lão tăng này đi tới từng bước một, vẫn tản mát ra lực lượng khí huyết vô cùng mạnh mẽ. Nhìn từ ngoài vào, thân hình lão tăng này nhiều nhất chỉ có 6-70 cân, nhưng khí huyết dày đặc phát ra trên người hắn, mãnh thú nặng ngàn cân cũng đều không thể so sánh được. Đúng là chủ trì Kim Phật Tự Hiển Tông, cũng là cao thủ đứng đầu Kim Phật Tự Hiển Tông, Thiên Duyên Lực. Chủ trì Hiển Tông Thiên Duyên Lực đã đến, phía sau hắn còn có 3 thân ảnh. Cũng vô cùng gầy, giống như thây khô vậy. Trên người 3 thân ảnh này cũng đều tản mát ra lực lượng khí huyết đậm đặc. Nhưng 3 người này đều có làn da đen nhánh, tản mát ra hào quang như kim loại. Hai mắt trống rỗng vô thần, lúc tiến lên cũng không phải di chuyển linh hoạt mà hai chân cứng ngắc trực tiếp lướt đi trên mặt đất, giống như một thây khô thật sự. Phật môn kim thân, thiên duyên lực, ngươi rõ ràng đã luyện chế thành 3 bộ Phật môn kim thân. Khi còn sống, 3 bộ kim thân này ít nhất cũng là võ thánh tứ trọng lôi âm. Thiên duyên lực, hiện tại ngươi đã chuẩn bị đầy đủ, còn mang đến 3 bộ kim thân này. Xem ra trí bảo trong huyệt mộ nhân hoàng cũng là tình thế bắt buộc với ngươi rồi. Nhìn thấy thiên duyên lực này xuất hiện, chứng kiến 3 thân hình như thây khô sau lưng hắn, hai mắt Trác Tử Dương đã sớm híp lại. 3 bộ thây khô thiên duyên lực mang theo chính là thi thể còn lại sau khi cao thủ Kim Phật Tự chết đi. Mấy cao tăng này ít nhất đều là võ thánh tứ trọng lôi âm. Sau khi chết, thân thể bất hủ có thể duy trì mấy trăm năm, mà được tế luyện bằng phương thức đặc thù, lại càng luyện thành pháp khí hình người, hầu như có thể bảo tồn vĩnh cửu. Vừa rồi Dương Thạc còn cảm thấy kinh ngạc với việc luyện bộ phận trên thân thể thành pháp khí. Hiện tại lập tức nhìn thấy thiên duyên lực này dẫn theo ba bộ pháp khí hình người chân chính. Ha ha, chắc Tử Dương, chân vũ môn ngươi có vô số cao thủ. Nếu lão nạp không mang ba bộ kim thân này tới, làm sao có thể chống lại chân vũ môn các ngươi? Thiên duyên lực bước đến, cười cười ha ha, nói ra. Ồ, sau một khắc, thiên duyên lực này chợt nhìn thấy đầu Man Văn Thiên Tượng dưới thân Dương Thạc Dương Địch. Đây là hung thú thượng cổ, Man Văn Thiên Tượng. Chính là đầu thú đã bị cao thủ Đại Chu vây công, đánh lui trăm năm trước. Nó cũng đến nơi này. Trong mắt thiên duyên lực hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là lão hòa thượng Kim Phật Tự. Ta đã nghe nói qua Kim Phật Tự, còn nghe qua Đại sư Tạp Mạc La là cao thủ Kim Phật Tự các ngươi. Nhưng thiên duyên lực ngươi, ta chưa từng nghe qua. Man Văn Thiên Tượng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua thiên duyên lực này, chậm rãi nói ra. Đại sư Tạp Mạc La đã sớm viên tịch. Thân thể của hắn đúng là một trong ba bộ kim thân này của lão nạp. Thiên duyên lực chậm rãi nói ra. Tuy niên kỷ của hắn lớn hơn Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên một chút, nhưng cũng chỉ là 8-90 tuổi. Lúc trước Man Văn Thiên Tượng trốn vào Nam Man Thập Vạn Đại Sơn, hắn còn chưa sinh ra. Trước mặt Man Văn Thiên Tượng, hắn tuyệt đối xem như là vạn bối rồi. Man Văn Thiên Tượng lại nhìn thiên duyên lực một cái, cũng không nói gì thêm. Man Văn Thiên Tượng này hình như đã bị khống chế rồi. Thiên duyên lực cẩn thận quan sát Man Văn Thiên Tượng này, chợt thấy ánh mắt rơi vào trên người Dương Thạc Dương Địch, sắc mặt khẽ trở nên hơi ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được Man Văn Thiên Tượng này chính là bị Dương Thạc Dương Địch khống chế. Hai ngoài trẻ tuổi thoạt nhìn mới chỉ 20 tuổi rõ ràng lại khống chế được Man Văn Thiên Tượng. Trong lòng thiên duyên lực vô cùng chấn động. Ầm ầm, hống hống hống. Mà hầu như lúc thiên duyên lực nhìn chằm chằm hai người Dương Thạc, trong lòng kinh ngạc, ở hướng Bắc lại có hai luồng lực lượng mạnh mẽ tiến đến. Một người, một thu. Dương Thiên, lúc trước đánh một trận ở Yến Sơn, ngươi đã đả thương ta. Hiện tại ta tìm ngươi, quyết sống mái một trận. Một đầu băng long cực lớn, trên lưng nó là một nam tử cao lớn đang đứng thẳng. Bỉ Lạc Duy Kỳ, đúng là cường giả đệ nhất man tộc ở Bắc vực Băng Nguyên. Lúc trước đã bị Dương Thiên đánh lui trong Yến Sơn, chém giết toa kỵ băng long của hắn. Bỉ Lạc Duy Kỳ. Hiện tại Bỉ Lạc Duy Kỳ này lại đạt được một tòa kỵ băng long thượng cổ vô cùng mạnh mẽ. Thừa dịp huyệt mộ nhân hoàng mở ra, lại tiến đến Đại Chu, muốn phân thắng bại với Dương Thiên, báo thù trận chiến ở Yến Sơn lúc trước. Dương Thiên đã đến chưa? Ầm ầm. Bỉ Lạc Duy Kỳ cưỡi băng long, lập tức tiến tới. Hai mắt nhìn lướt qua những cường giả này. Bỗng nhiên, ánh mắt Bỉ Lạc Duy Kỳ chợt đặt lên người Dương Thạc Dương Địch. Trên người ngươi có khí tức huyết mạch của Dương Thiên. Còn có nha đầu này, trên người ngươi có khí tức thiên âm môn, cũng là người của Dương Thiên. Dương Thiên còn chưa tới, vừa vặn chém giết bọn ngươi, thu lại một ít tiền lãi là được rồi. Nhìn thấy Dương Thạc Dương Địch, trên mặt Bỉ Lạc Duy Kỳ hiện ra vẻ dữ tợn, nghiêm nghị kêu gào. Hà! Mà hầu như lúc ánh mắt Bỉ Lạc Duy Kỳ di chuyển lên người Dương Thạc, đồng thời Dương Thạc cũng sớm cảm nhận được trong mắt Bỉ Lạc Duy Kỳ nồng đậm sát khí. Người này chính là Bắc Địa Man Vương Bỉ Lạc Duy Kỳ, cao thủ siêu cấp bậc 2 đương thời. Lúc trước ở Yến Sơn, hắn và Hỏa La Vương đồng thời tiến đến trung tâm Yến Sơn, chỉ tiếc cuối cùng lại bị Dương Thiên ám toán, chém giết toa kỵ băng long của hắn, lại đánh hắn trọng thương. Suýt nữa đã vẫn lạc. Hiện tại huyệt mộ nhân hoàng mở ra, hắn đã ở ẩn 2-3 năm lại xuất hiện sao? Đối với Bỉ Lạc Duy Kỳ này, tuy Dương Thạc cũng không phải rất quen thuộc, nhưng lúc đầu tiên ở gần khu vực trung tâm Yến Sơn, hắn đã âm thầm gặp qua một lần. Nhưng giờ phút này, ánh mắt Dương Thạc cũng không đặt ở trên người Bỉ Lạc Duy Kỳ mà là đặt ở dưới chân Bỉ Lạc Duy Kỳ. Trên người băng long mang theo gai nhọn màu trắng, tản ra khí tức hàn băng đậm đặc. Bỉ Lạc Duy Kỳ này lại tìm được một tòa kỵ băng long. Dương Thạc có thể cảm thấy rõ ràng đầu băng long dưới chân Bỉ Lạc Duy Kỳ này. Khí huyết trên người nó vô cùng khủng bố. Mặc dù khí huyết nồng đậm còn thua kém Man Văn Thiên Tượng một chút, nhưng ít ra cũng là cấp độ võ thánh đỉnh phong. Ngoài ra, từ khí tức phát ra trên người đầu băng long này, cấp độ võ đạo của nó ít nhất cũng đã tiến vào cấp độ võ thánh, thậm chí có khả năng đã tiến vào cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm. Một đầu băng long như vậy tuyệt đối là nhân vật cấp độ yêu thánh siêu cấp đương thời, chỉ sợ cũng không thua kém thiên hạ đệ tam yêu thánh Huyền Vũ Vương, đệ tứ yêu thánh Tử Thử Vương bao nhiêu. Một đầu băng long thật mạnh, khó trách Bỉ Lạc Duy Kỳ này tin tưởng 10 phần, dám đến đây tìm kiếm Dương Thiên, tiếp tục trận chiến trước kia. Dương Thạc thầm nghĩ, bản thân Bỉ Lạc Duy Kỳ chính là cường giả chiến lực bậc 2 đương thời. Mà hiện tại, đầu băng long dưới thân hắn cũng có thực lực có thể so với Tử Thử Yêu Thánh, Huyền Vũ Yêu Thánh. Tử Thử Yêu Thánh, Huyền Vũ Yêu Thánh cũng là cường giả chiến lực hạng 2 đương thời. Ở trình độ nào đó, thậm chí đủ để uy hiếp cao thủ đỉnh cấp như Dương Thiên. Ví dụ như Tử Thử Yêu Thánh, dưới lòng đất thi triển tử tinh không gian cũng đủ để chống lại Dương Thiên. Đầu băng long này hoàn toàn là cường giả cấp độ yêu thánh, cho dù là Dương Thiên thì cũng khó có thể dễ dàng giải quyết nó. Bỉ Lạc Duy Kỳ phối hợp với nó, hai đại cao thủ chiến lực bậc 2 đương thời liên thủ vây công Dương Thiên, dĩ nhiên đủ để tạo thành uy hiếp thật lớn với Dương Thiên. Chính bởi vì như thế, sau khi Bỉ Lạc Duy Kỳ này đến, trực tiếp liền kêu gào, muốn tìm Dương Thiên lấy lại danh dự, thậm chí còn ầm ĩ muốn chém giết Dương Thạc Dương Địch để thu lại một ít lợi ích. Đã sớm nghe nói công pháp Bắc Vực Man tộc là huyết mạch truyền thừa. Bỉ Lạc Duy Kỳ này chính là Bắc Địa Man Vương, thực lực cường đại, rõ ràng có thể nhìn thấy liên hệ huyết mạch giữa Thiếu Gia và Dương Thiên, thậm chí còn có thể nhìn ra ta là đệ tử Thiên Âm Môn. Hiện tại Bỉ Lạc Duy Kỳ này đã sinh ra sát ý với chúng ta. Sắc mặt Dương Địch vô cùng ngưng trọng, nhỏ giọng nói ra, muốn giết chúng ta, cũng phải nhìn xem hắn có bản lĩnh này hay không. Sắc mặt Dương Thạc hơi trầm xuống, mí mắt khẽ rủ xuống, cũng không nhìn Bắc Địa Man Vương Bỉ Lạc Duy Kỳ này. Giờ phút này, Bỉ Lạc Duy Kỳ dĩ nhiên đã nhận định Dương Thạc là hậu nhân của Dương Thiên, Dương Địch chính là đệ tử Thiên Âm Môn. 2-3 năm trước, Bỉ Lạc Duy Kỳ bị Dương Thiên đả thương, phải trốn vào Bắc Vực Băng Nguyên, gần đây mới xuất thế lần nữa, cũng không hiểu rõ một số chuyện. Hắn tự nhiên không biết Dương Thạc và Dương Thạc hầu như đối đầu nhau, mà Thiên Âm Môn đã đoạn tuyệt với Trấn Quốc Công Dương Thiên từ lâu. Đối với chuyện này, cho dù Dương Thạc có giải thích với hắn, nhất thời nửa khắc cũng không thể giải thích rõ được. Huống hồ Dương Thạc cũng lười giải thích với hắn. Hà, Dương Thiên chính là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Huyệt mộ nhân hoàng đã mở ra, hắn không có khả năng không đến. Hỏa La Vương, Nam Cung Phá Thiên, mấy người các ngươi cũng đã sớm tới. Dương Thiên chắc hẳn đã sớm tới trước một bước. Hiện tại dĩ nhiên đã tiến vào trong huyệt mộ nhân hoàng rồi. Một nam một nữ trẻ tuổi này hẳn là do Dương Thiên lưu lại. Ha ha, chém giết hai ngươi thu lại một chút tiền lãi, thuận tiện cũng có thể thị uy với Dương Thiên. Đến lúc đó, Dương Thiên báo thù cho các ngươi, tự nhiên sẽ chủ động đến tìm ta. Nếu không hắn cứ trốn trong huyệt mộ nhân hoàng, cho dù ta tiến vào huyệt mộ, muốn tìm được hắn thì cũng không dễ dàng lắm. Các ngươi, chết! Trong miệng Bỉ Lạc Duy Kỳ liên tiếp truyền ra những lời này. Chính là chữ chết cuối cùng vừa phun ra, Bỉ Lạc Duy Kỳ trên thân băng long thượng cổ này chợt nhoáng lên, nhanh như chớp lao về phía Dương Thạc. Tuy Bỉ Lạc Duy Kỳ này không có pháp khí phi hành, nhưng hắn là võ thánh tứ trọng lôi âm, lực lượng lĩnh vực cường đại, lơ lửng trong thời gian ngắn vô cùng đơn giản. Lần này công giết Dương Thạc Dương Địch, hắn cũng lăng không lướt tới. Thanh trường thương trong tay tản mát ra khí thế vô cùng lăng lệ ác liệt, khóa chặt Dương Thạc, Dương Địch lại. Hống hống hống. Cùng lúc đó, đầu băng long thượng cổ dưới chân hắn cũng gào rú một tiếng. Bốn chân di chuyển, toàn bộ thân thể dính sát mặt đất, giống như một đầu đại tích dịch, nhanh chóng du động về phía Dương Thạc Dương Địch. Miệng rộng mở ra, khí tức hàn băng không ngừng phát tán ra. Những cây cối xung quanh lập tức kết thành một tầng tăng, trong tiếng vang răng rắc, dĩ nhiên bị đông cứng vỡ ra, liên tục đổ xuống. Ầm ầm, Bỉ Lạc Duy Kỳ tới trước mặt Dương Thạc. Chết đi! trên mặt hiện lên vẻ cười cười dữ tợn. Trường thương trong tay nhanh chóng xoay chuyển, đâm vào cổ họng Dương Thạc. Ra tay chính là sát chiêu vô cùng lăng lệ ác liệt. Quả nhiên là ra tay chém giết. Đã muốn chém giết ta và Dương Địch. Đã như vậy, không khách khí với ngươi nữa. Dương Thạc và Bỉ Lạc Duy Kỳ này có thể nói là không oán không cừu. Nhưng Bỉ Lạc Duy Kỳ vừa ra tay, lập tức muốn chém giết Dương Thạc Dương Địch. Còn hung hãn hơn Man Văn Thiên Tượng lúc trước vài phần. Hắn sinh ra sát ý với Dương Thạc Dương Địch. Dương Thạc tự nhiên sẽ không khách khí với hắn. Sát khí đậm đặc lập tức xuất hiện trong lòng. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, thân thể Dương Thạc mạnh mẽ biến lớn. Biến thân đệ nhị trọng hắc hùng. Lực lượng khí huyết hầu như tăng vọt lên 4 tiểu đẳng cấp chỉ trong thời gian ngắn. Vững vàng tiến vào cấp độ võ thánh cao giai. Không kém cỏi Bỉ Lạc Duy Kỳ này chút nào. Ầm ầm. Thần Long Liệt Khôn đao trong tay mãnh liệt dương lên, trực tiếp chém tới trường thương trong tay Bỉ Lạc Duy Kỳ. Thần Hoang Nguyên lực bắn ra, hung hăng quấn quanh Bỉ Lạc Duy Kỳ. Hà, tiểu tử này che giấu thực lực, thậm chí còn có thực lực cấp độ võ thánh, còn muốn thoáng bộc phát, đánh lui ta sao? Đáng tiếc, cảnh giới võ đạo của ta đã sớm tiến vào cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm. Thanh trường thương trong tay lại càng là Bắc Vực Long Thương. Cấp độ tứ cấp thần binh, lúc trước chém giết với Dương Thiên, hầu như đâm rách thần binh áo giáp trên người Dương Thiên. Tuy thanh trường đao này của ngươi khá lớn, nhưng sao có thể chống lại long thương của ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, Man Văn Thiên Tượng VS Bắc Vực Băng Long Vương. Mắt thấy Dương Thạc thoáng cái bộc phát động công kích hắn, sắc mặt Bỉ Lạc Duy Kỳ không biến hóa chút nào. Một tia vui vẻ vẫn ở trên mặt như trước. Huỳnh, lực lượng lĩnh vực thoáng cái bắn ra, chống loại thần hoang nguyên lực do Dương Thạc phát động. Đồng thời tốc độ trường thương trong tay nhanh hơn vài phần, trong chốc lát đã đến trước mặt Dương Thạc. Keng, một tiếng giòn vang đột nhiên vang lên. Hà, không tốt. Sau một khắc, sắc mặt Bỉ Lạc Duy Kỳ bỗng nhiên biến hóa. Thanh trường thương trong tay hắn vừa mới đâm đến trước mặt Dương Thạc. Lập tức hung hăng đụng vào Thần Long Liệt Khôn đao trong tay Dương Thạc. Sau một tiếng giòn vang, Bỉ Lạc Duy Kỳ nhìn thấy thanh long thương tứ cấp thần binh trong tay hắn bị Thần Long Liệt Khôn đao chém vào, không chút cản trở, rõ ràng bị gọt ra. Ông, thanh long thương này bị gọt, mũi thương loạn chiến một hồi, lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thần Long Liệt Khôn đao trong tay Dương Thạc nhanh chóng xoay chuyển một cái. Nhanh như chớp đâm vào trước ngực Bỉ Lạc Duy Kỳ. Tiểu tử được lắm. Khó trách bị ta công giết còn có thể mặt không đổi sắc. Thì ra là có được thần binh lợi khí. Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá kém. Cho dù có được thanh tuyệt thế thần binh này thì cũng không làm gì được ta. Thanh trường đao trong tay ngươi tuyệt đối là ngũ cấp thần binh. Ngươi có thần binh này, tất nhiên là đệ tử Dương gia mà Dương Thiên coi trọng nhất. Ngươi càng được Dương Thiên coi trọng, chém giết ngươi lại càng có ý nghĩa, càng có thể chọc giận Dương Thiên. Ha ha ha, chém giết ngươi, chọc giận Dương Thiên, đạt được thanh tuyệt thế trường đao này, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Trong mắt Bỉ Lạc Duy Kỳ hiện ra vẻ tham lam, cười ha ha, đại thủ duỗi ra, hung hăng chộp tới sống đao Thần Long Liệt Khôn đao trong tay Dương Thạc. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Cùng lúc đó, từng luồng chân khí bắn ra xung quanh Bỉ Lạc Duy Kỳ. Xung quanh thân thể hình thành lĩnh vực cường đại. Thân thể Dương Thạc ở trong lĩnh vực của Bỉ Lạc Duy Kỳ. Lập tức cảm giác xung quanh đều là hàn băng. Thậm chí không khí đều trực tiếp bị đông cứng. Trong lĩnh vực này, Dương Thạc hành động vô cùng khó khăn. Tạch, tay Bỉ Lạc Duy Kỳ vô cùng chuẩn xác. Trong chốc lát đã chạm vào sống đao Thần Long Liệt Khôn đao trong tay Dương Thạc. Nắm chặt trường đao này, tiểu tử, ngoan ngoãn buông tay ra đi. Nhe răng cười một tiếng, Bỉ Lạc Duy Kỳ lập tức mạnh mẽ dùng sức, muốn cưỡng ép lấy thanh Thần Long Liệt Khôn đao trong tay Dương Thạc đi. Bắc Địa Man Vương, chỉ chút thủ đoạn này thôi sao? Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy sắc mặt Dương Thạc vẫn vô cùng trầm ổn, chậm rãi nói ra một câu như vậy. Chíu, sau một khắc, sau lưng Dương Thạc, một đao thân ảnh màu đen nhanh chóng lao tới Bỉ Lạc Duy Kỳ. Áo giáp màu đen, hai cánh, đúng là cửu dương chân thân dương thạc, lĩnh vực võ thánh tứ trọng lôi âm. Chỉ bằng lĩnh vực bậc này, ngươi cũng muốn trói buộc ta, cướp lấy binh khí trong tay ta. Suy nghĩ hão huyền, cửu dương chân thân nhanh chóng tiến đến. Trong thân thể, từng luồng thần hoang nguyên lực bỗng nhiên bắn ra. Trong tiếng vang rầm rầm, phạm vi 3-4 trượng xung quanh cửu dương chân thân, khu vực này lập tức nhanh chóng biến hóa. Không khí vang lên răng rắc, hầu như đã ngưng tụ thành thực chất, trở thành từng viên tinh thể kim loại màu bạc. Ngân diệu không gian, ngân diệu không gian thoáng cái đến trước mặt Bỉ Lạc Duy Kỳ, hung hăng tách hắn ra khỏi lĩnh vực của hắn. Không tốt. Trong chốc lát, Bỉ Lạc Duy Kỳ chỉ cảm thấy lực khống chế hư không xung quanh giảm mạnh, căn bản không có chút ưu thế nào. Huỳnh, chíu, chíu, phốc, phốc. Mà đúng lúc này, cửu dương chân thân thoáng cái trùng kích tới đây, phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm. Bỉ Lạc Duy Kỳ vô thức lui về phía sau tránh né. Ngay sau đó, trong cửu dương chân thân, ba đạo kiếm quang lại phóng tới Bỉ Lạc Duy Kỳ. Bỉ Lạc Duy Kỳ nhướng mày, vừa mới tránh thoát, lại thấy cảm giác vô cùng nguy hiểm, hầu như có thể uy hiếp đến tính mạng hắn, thoáng cái khóa chặt hắn lại. Phốc, phốc. Không biết từ lúc nào, cửu dương chân thân dương thạc đã sớm đến trước mặt Bỉ Lạc Duy Kỳ. Hai cánh tay đeo man thần thủ hung hăng đâm vào ngực bụng Bỉ Lạc Duy Kỳ, xuyên qua sau lưng hắn. Thân thể cửu dương chân thân của dương thạc di chuyển nhanh đến cực hạn. Đao thần long liệt khôn được vung lên chảm xuống liên tục. Cửu dương chân thân điều khiển kiếm cửu cửu đạo hoàng chém giết xuống. Dường như trong nháy mắt, dương thạc phát huy ra công kích cường đại nhất của mình, không có chút khe hở nào. Liên tục bộc phát ra công kích, thoáng cái đã có hiệu quả. Phốc, phốc. Trong trước mắt, cửu dương chân thân của dương thạc đã xuất hiện ở trước người Bắc Địa Man Vương, Bỉ Lạc Duy Kỳ. Tiếng hai lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt bỗng vang lên. Sau một khắc, Bỉ Lạc Duy Kỳ chỉ cảm thấy ngực mình đau đớn. Hai bàn tay man thần của cửu dương chân thân dương thạc đã đâm vào ngực hắn. Làm sao có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, nổ thành bột mịn, cột sáng hư không suy yếu. Man văn thiên tượng lại cao hơn 10 trượng, chính là cử thú siêu cấp chính cống. Chỉ cầm dẫm đạp thoáng một phát, e rằng băng long vương bắc vực này sẽ trở thành bánh thịt ngay lập tức. Chí yêu yêu u, ầm, ầm, ầm. Dưới tình thế này, băng long vương bắc vực nào dám đối chiến cùng với man văn thiên tượng. Thân thể khẽ động, như linh xà, trong trước mắt đã bay nhanh ra ngoài mấy trượng. Ầm ầm, bàn chân cực lớn của man văn thiên tượng dẫm đạp xuống mặt đất, tạo thành hai cái hố to. Núi đá bay tứ tung. Chí yêu yêu u, băng long vương vẫn tiếp tục chạy thục mạng. Bú. Đúng lúc này, một tiếng động cực lớn như roi quất đột nhiên vang lên sau tai băng long vương bắc vực. Sau một khắc, băng long vương chỉ cảm thấy cổ mình bị siết chặt, như bị một vật gì đó trói lại. Đó chính là chiếc vòi dài của man văn thiên tượng. Dưới công kích của man văn thiên tượng, băng long bắc vực này hầu như không thể phản kháng. Trong tích tắc, ngay cả muốn chạy trốn cũng vô cùng khó khăn. Bị vòi của man văn thiên tượng thoáng cái quấn lấy cổ, bắc vực băng long vương liền thấy rùng mình. Nhưng bắc vực băng long vương rốt cục cũng là hung thú tuyệt thế. Tuy lực lượng khí huyết hơi thua kém man văn thiên tượng một chút, nhưng đương thời vẫn là tồn tại có khí huyết gần với man văn thiên tượng, thần long thượng cổ, thần quy vương. Tuy nó không thể trốn đi, nhưng cũng không mất đi sức chiến đấu. Giống giống. Một tiếng gào rú vang lên, thân thể bắc vực băng long vương nhoáng lên nhanh như trước. Sau lưng, cái đuôi to mạnh mẽ quật tới đầu man văn thiên tượng. Ầm ầm, cái đuôi của nó oanh kích, lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn, hầu như đánh vỡ hư không. Âm thanh bạo nổ vang lên liên tục. Bắc vực băng long vương này chính là cực hạn võ thánh đỉnh phong. Trên lực lượng, nó chỉ hơi thua kém cường giả gần cấp độ hư không võ thánh một chút. Cường giả cấp độ hư không võ thánh, giơ tay nhấc chân tầm đó, thậm chí có thể không dựa vào bất cứ pháp khí nào, trực tiếp xé mở hư không. Cái đuôi của bắc vực băng long vương này còn dài hơn thân thể nó một ít, chính là vũ khí chiến đấu chủ yếu nhất của nó, dài hơn cái mũi của man văn thiên tượng rất nhiều.

Trong mắt Bắc Vực Băng Long Vương lộ ra vẻ kiên nghị. Giống giống, một tiếng bạo giống vang lên, giống như hồi quang phản chiếu vậy. Trong thân thể Bắc Vực Băng Long Vương tuôn ra lực lượng mênh mông không biết từ đâu. Một tiếng ầm ầm vang lên, nó đã thoát khỏi thần long quấn quanh. Ngay sau đó, thân thể nó chiếu một phát, liền lao về phía cột sáng hư không cửu sắc bên ngoài lối vào huyệt mộ nhân hoàng. Hà, muốn trốn vào trong huyệt mộ nhân hoàng. Hừ, con rắn kia, dùng lực lượng khí huyết hiện tại của ngươi, không chịu được cột sáng hư không cửu sắc này oanh kích đâu. Thần long lạnh lùng quát. Ha ha ha ha, ta chính là muốn dùng cột sáng hư không cửu sắc này phá hủy khí huyết của ta, khiến ngươi không thể nào cắn nuốt khí huyết của ta được. Tiếng cười to điên cuồng truyền ra từ trong miệng Bắc Vực Băng Long Vương. Chíu. Sau một khắc, Bắc Vực Băng Long Vương này đã sớm đến gần cột sáng hư không cửu sắc. Không chút do dự, thân thể nhanh chóng nhảy lên, trực tiếp lao vào trong cột sáng hư không cửu sắc này. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, tiến vào trong cột sáng hư không cửu sắc. Trong huyệt mộ nhân hoàng liền xuất hiện năng lượng hư không, kịch liệt oanh kích thân hình Bắc Vực Băng Long Vương này. Cho dù ở trạng thái toàn thịnh, Bắc Vực Băng Long Vương này cũng đều chưa hẳn có thể thừa nhận được công kích như thế. Hiện tại bản thân nó bị trọng thương, khí huyết hao tổn nhiều, căn bản không chịu được. Bị công kích kịch liệt, trên thân thể Bắc Vực Băng Long Vương xuất hiện từng khe hở, gần như hoàn toàn bị xé rách ra. Thần Long, muốn thôn phệ khí huyết của ta sao? Si tâm vọng tưởng thôi. Huỳnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, không gian ngân diệu. Che mắt qua sông Dương Thạc mỉm cười, quan sát ngân diệu một chút. Bây giờ, toàn thân bên ngoài ngân diệu như được bao trùm bởi một tầng áo giáp bạc. Khi Dương Thạc bị hắn cầm lấy hai cánh tay, có thể cảm giác rõ ràng. Tuy cường độ ngoài thân ngân diệu không bằng cấp độ của tử thử yêu thánh, nhưng ít ra cũng đã có cường độ như thần binh cấp 4 rồi. Dương Thạc cùng ngân diệu ở một bên hàn huyên, nói chuyện phiếm, nhưng bên Trác Tử Dương cùng Huyền Vũ yêu thánh lại khẽ chau mày, trong lòng thất kinh. Cái tên Dương Thạc này cũng có giao tình với tử thử yêu thánh sao? Tên nham thử màu bạc kia rõ ràng là tiểu bối của tử thử yêu thánh. Xem thực lực của nó cũng tuyệt đối là một tiểu bối được tử thử yêu thánh coi trọng nhất. Rõ ràng là hắn cũng đã cắn nuốt một loại khoáng thạch đặc biệt. Tương lai khó đoán, sau này có thể lại là một tử thử yêu thánh khác. Dương Thạc xưng huynh gọi đệ với nó, quan hệ một người một chuột không giống bình thường. Chỉ bằng điểm này cũng đã khiến đám người Trác Tử Dương phải đánh giá lại Dương Thạc một lần nữa rồi. Tuổi còn trẻ mà giết chết được Nam Man Vương, Phật Sống Mật Tông, Bỉ Lạc Duy Kỳ, có can đảm đối đầu với Trấn Quốc Công Dương Thiên, thiên hạ đệ nhất cường giả võ đạo đương thời, là đại biểu cho Thiên Âm Môn. Đệ tử kiệt xuất nhất Thiên Âm Môn là Dương Địch, còn là thị nữ của hắn. Có được đồng minh là thượng cổ mãnh thú như Man Văn Thiên Tượng, Thần Long. Ngoài ra, lại còn có quan hệ tốt với tử thử yêu thánh, Ngân Diệu. Một người tuổi còn trẻ mà có thể làm được một trong những điều trên đã tuyệt đối không đơn giản. Vậy mà Dương Thạc lại làm được hết. Điều này đã cho đám người Trác Tử Dương thấy rõ thực lực của Dương Thạc rồi. Lúc này, trong mắt Trác Tử Dương và Huyền Vũ yêu thánh, uy hiếp của Dương Thạc tuyệt đối không thua kém bao nhiêu so với cường giả võ đạo như Nam Cung Phá Thiên. Ngân Diệu, ngươi ở đây ôn chuyện với Dương Thạc. Ta đi vào cái hầm mộ của nhân hoàng này thăm dò một chút. Cái gì? Lại là năng lượng hư không à? Nếu là năng lượng hư không tản ra từ mộ nhân hoàng trong một ngày trước thì có thể khiến bổn tọa bị thương. Đáng tiếc, năng lượng hư không hiện nay lại không thể tạo thành bất cứ nguy hiểm gì cho bổn tọa rồi. Tử thử yêu thánh nhìn vào cột sáng hư không chín màu kia, trầm giọng nói. Chí yêu yêu u, cả người hắn khẽ động. Muốn nhảy vào cột sáng hư không chín màu kia. Tử thử yêu thánh, động tác của ngươi rất nhanh đấy, còn đi trước bổn vương một bước sao? Mà đúng lúc tử thử yêu thánh lao về phía cột năng lượng hư không chín màu, một giọng nói hiên ngang khí phách chợt vang lên. Ầm ầm, một luồng khí huyết mạnh mẽ từ phía bắc truyền tới. Đó là một người trung niên anh tuấn mặc áo giáp bạc, thoạt nhìn chỉ khoảng 34-35 tuổi. Sau lưng người trung niên này còn có mấy cường giả võ thánh. Đó chính là Đại Chu Thần Võ Vương, Cản Ngọc Long. Đi theo sau lưng hắn là mấy cường giả ngân giáp vệ. Các ngươi chờ ở đây, bổn vương theo Tử Thử Yêu Thánh vào thăm dò mộ của nhân hoàng trước. Cản Ngọc Long ra lệnh cho ngân giáp vệ sau lưng xong, liền nhanh chóng lao về phía cột sáng hư không chín màu kia. Vị cường giả đệ nhất hoàng thất Đại Chu này vừa đến, liền không chút do dự, thậm chí bỏ qua nguy hiểm, lập tức xông vào mộ của nhân hoàng. Thần Võ Vương vừa xuất hiện liền không chút do dự, lập tức muốn nhảy vào cột sáng hư không chín màu kia. Hoàn toàn không cần suy nghĩ, không hề cố kỵ. Thực lực của hắn cũng chỉ là võ thánh lôi âm cấp 4, cường giả tầng thứ 2 đương thời, tương đương với đám người Trác Tử Dương và Nam Cung Phá Thiên. Hiện nay, đám người Trác Tử Dương vẫn sợ nọ sợ kia, không dám tùy tiện tiến vào cột sáng hư không. Vậy mà, Thần Võ Vương lại trực tiếp nhảy vào. Phần khí thế này đã hơn hẳn đám người Trác Tử Dương rồi. Vương gia bảo trọng, mấy người ngân giáp vệ phía sau nhao nhao dừng lại, nhắc nhở Thần Võ Vương. Thực lực của những ngân giáp vệ này còn kém Thần Võ Vương Càn Ngọc Long quá xa. Bây giờ, họ còn chưa thể ngăn cản công kích của cột sáng hư không chín màu, cho dù đi theo cũng chỉ là đi chịu chết uổng mà thôi. Ầm ầm, không đợi Thần Võ Vương lao đến cột sáng hư không chín màu, Tử Thử Yêu Thánh đã nhảy vào đó trước rồi. Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh cùng đám cao thủ chân vũ môn chưa hề ngăn cản nó. Thứ nhất, thân hình Tử Thử Yêu Thánh linh hoạt, nhanh nhẹn, căn bản không thể ngăn cản được. Thứ hai, đám người Trác Tử Dương cùng Huyền Vũ Yêu Thánh cũng muốn để Tử Thử Yêu Thánh làm người dò đường, nhảy vào cột sáng hư không trước, để xem bây giờ cột sáng hư không mạnh tới mức nào. Từ đó có thể xem đám người Trác Tử Dương có thể nhảy vào cột sáng hư không bây giờ được hay chưa. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Trong trước mắt khi Tử Thử Yêu Thánh nhảy vào trong cột sáng hư không kia, năng lượng hư không liền điên cuồng công kích lên thân thể Tử Thử Yêu Thánh, hung hăng đập trên người Tử Thử Yêu Thánh. Nhưng những năng lượng hư không này lại không thể làm Tử Thử Yêu Thánh bị thương chút nào. Ha ha, năng lượng hư không này cũng chỉ như vậy mà thôi. Thần Võ Vương, bổn tọa đi trước một bước. Tử Thử Yêu Thánh đã sớm biết Thần Võ Vương Càn Ngọc Long cũng đã đến. Lúc này, hắn cười ha hà, nói với Càn Ngọc Long một câu liền nhanh chóng di chuyển, chí yêu yêu u. Một tiếng, cả người đã rơi xuống chỗ sâu trong mộ của nhân hoàng. Tử Thử Yêu Thánh thuận lợi tiến vào hầm mộ của nhân hoàng, vẻ mặt đám người Trác Tử Dương cùng Nam Cung Phá Thiên đều không thay đổi, thậm chí một chút kinh ngạc cũng không có. Tử Thử Yêu Thánh đã nuốt tử tinh nên phòng ngự thân thể cũng rất biến thái, chỉ kém Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương một chút xíu mà thôi. Đừng nói năng lượng hư không chín màu bây giờ, mà dù là lúc trước khi cột sáng hư không bị Bắc Long Vương tự bạo làm suy yếu thì cũng chưa chắc đã ngăn cản được Tử Thử Yêu Thánh. Hiện tại, Tử Thử Yêu Thánh không cần thi triển không gian tử tinh cũng đã có thể xông vào mộ của nhân hoàng dễ dàng. Tử Thử, ngươi giỏi lắm. Bổn Vương cũng tới. Cùng lúc Tử Thử Yêu Thánh tiến vào hầm mộ của nhân hoàng, Thần Võ Vương Càn Ngọc Long cũng đã nhảy vào cột sáng hư không chín máu. Phanh, phanh, phanh, phanh. Năng lượng hư không lập tức ầm ầm đánh lên người Càn Ngọc Long. Năng lượng hư không mạnh thật. Lúc này, Càn Ngọc Long chật vật hơn nhiều so với Tử Thử Yêu Thánh. Thân thể Càn Ngọc Long bị những năng lượng hư không này đánh trúng, cả người lắc lư. Trong thân thể hắn, khí huyết cuồn cuộn, thậm chí sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Chẳng qua, một lát sau, vẻ mặt Càn Ngọc Long ngưng tụ, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tràn ra, tạo thành lĩnh vực bên ngoài thân. Có thêm lĩnh vực, Càn Ngọc Long thoải mái hơn nhiều, sắc mặt cũng thêm chút hồng nhuận. Hít sâu một hơi, Càn Ngọc Long khẽ quát một tiếng, không nói chuyện nhiều mà mạnh mẽ vọt tới cửa vào mộ nhân hoàng. Chí yêu yêu u, một tiếng, lập tức biến mất. Đã tiến vào trong mộ của nhân hoàng. Vào rồi sao? Lần này, khi Càn Ngọc Long tiến vào, đám người Trác Tử Dương đều tỏa sáng hai mắt. Thực lực của Càn Ngọc Long cũng tương đương với Trác Tử Dương và Nam Cung Phá Thiên. Nếu nói Càn Ngọc Long có ưu thế gì thì chính là, hắn là cường giả mạnh nhất Hoàng thất Đại Chu, có Hoàng thất làm chỗ dựa, nên trên người chắc chắn có không ít pháp khí mạnh mẽ phòng thân, ví dụ như một thân áo giáp bạc kia. Những áo giáp, pháp khí phòng ngự này đã gánh bớt rất nhiều áp lực thay cho Càn Ngọc Long, nên Càn Ngọc Long mới có thể ngăn cản được những năng lượng hư không này để đi vào hầm mộ của nhân hoàng. Càn Ngọc Long có pháp khí phòng ngự mạnh mẽ, đám người Trác Tử Dương cũng có. Đừng nói là Trác Tử Dương, môn chủ thánh địa võ đạo hạng nhất đương thời, mà dù là Nam Cung Phá Thiên, môn chủ thiên kiếm môn không dùng binh khí nhưng trên người hắn cũng có không ít bảo vật phòng ngự. Hỏa La Vương là cao thủ đệ nhất thánh hỏa đạo, lại là đế vương của Hỏa La Quốc nên pháp khí phòng ngự cũng không hề thua kém. Hiện tại, Càn Ngọc Long có thể đi vào trong mộ của nhân hoàng thì tất nhiên bọn hắn cũng có thể đi vào trong đó. Mấy người nhìn nhau, một số cao thủ tầng thứ hai đương thời này đều bắt đầu dục dịch. Gì? Đám người Trác Tử Dương chuẩn bị xông vào sao? Đúng lúc này, trong lòng Dương Thạc chợt khẽ động. Ngân Diệu huynh, bây giờ huynh đã cắn nuốt Ngân Diệu tinh phách, vậy có thể thi triển không gian Ngân Diệu hay không? Dương Thạc quay sang hỏi Ngân Diệu bên cạnh. Đã có thể thi triển rồi. Đây là thiên phú bí pháp của tộc Nham Thử ta nên ta tất nhiên có thể thi triển được. Ngân Diệu tự hào gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Thế huynh có thể thi triển không gian Ngân Diệu để tiến vào mộ của nhân hoàng không? Dương Thạc hỏi tiếp. Muốn ta thi triển không gian Ngân Diệu sao? Ngân Diệu sững sờ. Không biết rốt cuộc Dương Thạc có mục đích gì, nhưng nó vẫn gật đầu, việc này không khó. Cột sáng năng lượng hư không này rất mạnh mẽ. Lão tổ tử thử yêu thánh của ta không cần thi triển không gian tử tinh cũng có thể chống lại những năng lượng hư không này, nhưng ta thì không giỏi như vậy. Nếu ta muốn xông vào mộ của nhân hoàng thì nhất định phải thi triển không gian Ngân Diệu để ngăn cản những năng lượng hư không đó. Như vậy sao? Vậy thì tốt quá. Dương Thạc vui vẻ. Nhanh chóng nhìn sang Dương Địch, Tiểu Địch, Thần Long, tiền bối tử thử cùng thần võ vương đã đi vào mộ của nhân hoàng, chúng ta cũng vào đi thôi. Các ngươi cùng Man Văn Thiên Tượng đều đi vào không gian thập phương ca sa của ta, chúng ta cùng nhau đi vào. Dương Thạc cố gắng nói lớn tiếng, xoẹt, sau một khắc, không gian thập phương ca sa mở ra. Được, Tiểu Gia, ta cùng con Man Văn Thiên Tượng này cũng vào đây. Vào mộ của nhân hoàng, lấy chút bảo bối, hắc hắc, biết đâu thực lực của thần long ta có thể sẽ tăng lên đấy. Thần long cười hắc hắc, rồi chíu, u, một phát, chui vào trong không gian thập phương ca sa.